Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 867, cái kia cô gái đáng thương. Huyễn giới bên trong có rất nhiều tràng cảnh, đã bao hàm cái thế giới này các loại danh thắng cổ tích. Cũng đã bao hàm Arad, giới ninja, Holy Grail trong thế giới một ít tràng cảnh. Tỉ như Reality Marble cái gì? Tại huyễn giới bên trong, Ricker có thể cho mình biến phi thường cường đại. Tốc độ, lực lượng, ma lực, ma pháp đều có thể mạnh lên. Bất quá, loại này cường hóa hiệu quả là có hạn độ. Mà cái này hạn độ quyết định bởi tại riêng phần mình huyễn tưởng năng lực. Nói thí dụ như tốc độ, mọi người có thể huyễn tưởng ra có được xe thể thao. Máy bay, xe lửa tốc độ sẽ là hiệu quả như thế nào, nhưng lại không cách nào huyễn tưởng ra có được lưu tinh tốc độ sẽ là hiệu quả như thế nào. Bởi vì những này phương tiện giao thông mọi người đều có thể tại trong hiện thực trải nghiệm đến. Coi như không có thể nghiệm qua cũng có thể tìm được tương quan video tư liệu. Mà lưu tinh tốc độ người bình thường tự nhiên chính là không cách nào thể nghiệm được. Trừ cái đó ra, còn có bạo tạc quy lực các loại, lấy người bình thường huyễn tưởng năng lực, đại khái là có thể huyễn nghĩ một hồi tại trong phim ảnh loại kia bom hẹn giờ. Đạn đạo bạo tạc đi, đạn hạt nhân loại kia phạm vi nổ đều vượt qua xem cách trình độ. Là rất khó tưởng tượng ra tại phát sinh trước mắt là hiệu quả gì. Mà ngoại trừ loại này cùng thị giác hiệu quả có liên quan đồ vật. Còn có một số khái niệm tính đồ vật, tỉ như nước có thể dội tắt hỏa diễm, năng lượng ánh sáng xua tan hắc ám. Loại này khái niệm nếu như dưới đáy lòng càng mạnh, như vậy ở chỗ này sử dụng ra năng lực tương ứng biểu hiện cũng liền càng mạnh. Tại cái này huyễn giới bên trong, Ricker các nàng không chỉ có thể lấy hiện tại đã có thực lực tiến hành thực chiến, còn có thể sớm thích ứng mạnh lên về sau lực lượng. Bất quá, đối với không có cái gì cảm giác nguy cơ Ricker các nàng tới nói, nơi này càng nhiều tựa như một cái sân chơi, chơi tâm tuyệt đối chiếm chín thành. Bởi vì khái niệm loại này nguyên tố tồn tại, Ricker các nàng tại huyễn giới bên trong như là chơi trò chơi thành lập bồi dưỡng nhân vật bình. Thường lục lọi, các nàng không ngừng khảo thí lấy đủ loại đặc tính. Nhờ vào đó hiểu rõ trong lòng mình tiềm thức những cái kia khái niệm cường độ. Mà đối với một chút mình thích, tỉ như cái gì quang minh, hắc ám khái niệm, các nàng đang không ngừng trải nghiệm bên trong cũng đúng cái này khái niệm càng sâu. Mà tự nhiên đáy lòng khái niệm loại vật này không cách nào tùy tiện sửa đổi. Cho nên mặc dù là tại cái này tưởng tượng ra được trong thế giới, các nàng cũng vô pháp tùy ý biến hóa các loại trạng thái. Mỗi người đều đang tìm tòi quá trình bên trong một chút xíu bồi dưỡng được mình nhân vật hình tượng. Tỉ như Takanashi Ricker, nàng nhớ mãi không quên tà vương chân nhãn ở chỗ này liền thật thu được. Thông qua thần thánh lực lượng thống ngự hắc ám, có thể nhìn thấu huyễn tưởng, có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua. Takanashi Ricker vũ khí liền là một thanh dù đen, dù nhọn có thể phóng thích hắc ám xạ tuyến cùng đạn năng lượng. Mở dạng xòe ô thái có thể hình thành ma pháp bình chướng đến phòng ngự công kích. Đồng thời đây cũng là nàng phi hành đạo cụ, có thể mở ra dù theo tự thân phi hành, cũng có thể khép lại dù ngồi tại trên dù phi hành. Dekori Sunny tự nhiên chính là chiến truy sử. Một thanh màu vàng kim búa lớn, vẻn vẹn cái búa đầu liền có nàng một người lớn nhỏ. Toàn bộ cái búa chiều dài không sai biệt lắm là hai cái nàng như vậy cao. Cái búa có thể mượn phong lực lượng tiến hành khu động. Tỉ như phần đuôi bộc phát ra phong sóng xung kích, tăng cường cái búa đập lên lực lượng loại hình, mà là để sử dụng cái này đánh búa lớn. Nàng đối tự thân thiết lập cũng là tại thân thể phương diện có đủ loại cường hóa. Nibutani Shinka thì là đem chính mình thiết lập trở thành một cái xạ thủ. Hai tay hai thanh có thể phát xạ quang đạn thủ pháo. có thể biến hình thành cự pháo đến phát xạ xạ tuyến hoặc là mạnh hơn liên hoàn đạn pháo. Trả lại cho mình thiết lập một cái có thể ngắn ngủi năng lực phi hành. Nếu như không là có huyễn tưởng lực hạn chế, cái này năng lực phi hành tuyệt đối là mãi mãi. Suyuri Kumin cho mình thiết định liền đơn giản, nàng thích nhất liền là đi ngủ, cũng hy vọng có thể khiến người khác cảm nhận được mỹ hảo giấc ngủ mang đến khoái hoạt. Thế là nàng liền thiết lập mình nắm giữ một cái thôi miên năng lực cùng một cái giấc ngủ kết giới. Tất cả chúng chiêu người đều sẽ không kiềm hãm được muốn ngủ cảm giác. Mà vì ứng đối một chiêu này, Ricker các nàng còn coi trọng nó dị thường kháng tính cái này khái niệm. Kanagi Kazari thì là cho mình thiết lập trở thành vu nữ. Trong nhà nàng trước kia liền có người khi vu nữ, mà chính nàng cũng ước mơ lấy vu nữ, cho nên ở chỗ này lại vừa vặn thực hiện nguyện vọng của mình. Mà Toka thì là phi thường chăm chú tại cái này huyễn giới bên trong tìm kiếm tăng lên mình sức. Chiến đấu phương pháp, nàng phát hiện mình có thể ở chỗ này đem Ngưu Khôi giáo sư nàng những cơ sở kia kiếm thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió sử dụng ra. Thế là nàng liền không ngừng ở phương diện này tiến hành tăng cường. Nếu như tố chất thân thể không đạt được, liền tăng lên thân thể một cái tố chất. Dạng này nàng có thể càng nhanh hơn đối những cơ sở kia kiếm thuật dung hội quán thông, từ đó phản hồi hiện thực. Mà Ngưu Khôi thì là tại cái này huyễn giới bên trong cho thấy mình làm ma vương hình tượng, cũng coi là cho Ricker các nàng một chuẩn bị tâm lý. Bất quá tuy nói là ma vương hình tượng, nhưng hắn hiện tại thường ngày bên trong đều là duy trì mặt người bộ dáng. Liền xem như tại ma quốc gặp mặt bộ hạ cũng bất quá là hình thể trở về hình dáng ban đầu mà thôi. Cho nên, Ngưu Khôi tại cái này huyễn giới bên trong cũng bất quá là hình thể biến càng cao to một chút. Mọc ra một đôi sừng trâu thôi. Lại nói, cũng không chỉ là vì để cho các nàng hình tượng bên trên thích ứng một cái. Tại cái khác phương diện nào đó cũng là hơi thích ứng một chút đâu. Dù sao tại cái này huyễn giới bên trong, thân thể các phương diện cảm giác cũng là có thể hoàn mỹ mô phỏng. Như thế, lại qua một cái học kỳ, Ricker các nàng nghênh đón nghỉ đông, sau đó lại nghênh đón mới học kỳ. Tại nửa năm này bên trong, Ricker thực lực của các nàng lại tăng lên nữa. Nhất là Toka, trước đó nàng bởi vì muốn kiểm tra một chút thực lực của mình, cũng là bởi vì cảm thấy hứng thú, cho nên nàng đi tham gia dưới nê hồng cấp quốc gia kiếm thuật giải thi đấu. Cuối cùng phi thường nhẹ nhõm lấy được quán quân. Mà về sau, mặc dù từng cái truyền thông đến liên hệ nàng nhưng không có lại xuất hiện tại dạng này trường hợp. Bởi vì nàng đã phát hiện kiếm thuật của mình đã vượt xa những cái kia phổ thông kiếm thuật đại sư. Dù sao nàng thế nhưng là ngay cả kiếm khí đều có thể phóng xuất ra. Còn có Sanpo cùng liên hoàn trảm, dựa theo Arad tiêu chuẩn đến xem, đây đã là đạt đến sắp chuyển chức trình độ. Mà Ricker các nàng mặc dù trên thực lực không sánh bằng Toka, nhưng là cũng riêng phần mình đều có tiến triển. Rõ ràng nhất chính là các nàng đều dùng luyện kim thuật chế tạo ra riêng phần mình ma pháp vũ khí. Những ma pháp này vũ khí các nàng tại huyễn giới bên trong đã cải tiến qua vài chục lần. Cho nên tại trong hiện thực một làm được chính là có thể đầu nhập thực tế vận dụng ở trong. Mà tại Icho học viện, cái kia Togashi Yuta cũng tìm tới chính mình một nửa khác. Cái kia chính là tại một cái thế giới khác dây bên trong rất đáng thương nữ hài kia. Shichiya Saton, ở cái thế giới này, nàng đối Togashi Yuta tâm ý rốt cục được đền đáp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,